Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ngăn chặn đáy lòng khó nén kích động. Tần Tố Vân làm bộ chấn định, bất động thanh sắc sửa sang lại một chút trên người quần áo. Mới đi vào đối phương cửa hàng, này gian cửa hàng không lớn, chỉ có bình thường hai cái bề mặt. Nội bộ trang hoàng thiết kế cùng đối diện bác nhã trai kém không lớn. Đồng dạng là pha lê tủ kính thức khóa lại bác cổ giá. Chẳng qua bên trong bầy biện đồ vật, lại là muốn so đối diện nhiều đến nhiều. Tần Tố Vân híp mắt nhìn vài lần, nhấc chân đi vào cửa hàng môn. Lão già ăn cơm, ta hôm nay cho ngươi mang theo thích nhất hạt rẻ thiêu xương sườn. Ngươi ăn nhiều một chút, tiến này cửa hàng môn. Tần Tố Vân liền thấy, cái kia tóc quan nữ nhân đưa lưng về phía nàng, đem trong tay inox hộp cơm đưa cho trên quầy hàng một người nam nhân. Kia nam nhân ước chừng 40 tuổi, một thân cơ bắp, thể trạng cường tráng, trên mặt biểu tình có chút hung ác, hoàn toàn không giống như là cái bán đầu cổ, hòa khí sinh tài bán ra, ngược lại như là cẳng thành phiến giữa những cái đó hỗn hắc đạo đi đầu đại ca. Tần Tố Vân nín thở ngưng thần, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không dám nhiều xem, sợ lộ ra cái gì manh mối. Tiểu cô nương là tới mua đồ cổ, thấy có khách nhân vào cửa, kia trung niên hán tử hai mắt sáng ngời, cơm cũng không ăn, trực tiếp đã đi tới, đưa lưng về phía Tần Tố Vân tóc quan nữ nhân, cũng thuận thế xoay người nhìn về phía Tần Tố Vân, này quay người lại. Đối phương dung mạo tất cả đều dừng ở Tần Tố Vân trong mắt. Đúng là nàng ngày đó ở trong mộng gặp được Tào Thục Vân. Tần Tố Vân nguyên bản áp xuống kích động vui sướng lại lần nữa nảy lên trong lòng. Thậm chí liền đồng tử đều ứng vì hưng phấn kích động. Hơi hơi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nàng rốt cuộc tìm được rồi cái này cửa hàng. Thật tốt quá. Cũng không uổng phí nàng sáng nay chạy gãy chân vất vả. Ân, là tới mua đồ vật, ta tưởng trước nhìn xem mơ siêu. Tần Tố Vân gật đầu cười nói. Kia tiểu cô nương nhiều nhìn xem, ta trong tiệm đồ vật đều là thứ tốt, bên ngoài thu vào tới vật cũ, hoa ta không ít tâm tư đâu. Nghe thấy Tần Tố Vân là tới mua đồ vật, kia trung niên hán tử khóe miệng hướng về phía trước, tươi cười gia tăng. Trong mắt lại không ngừng chuyển động, âm thầm nhìn từ trên xuống dưới Tần Tố Vân giá trị con người. Thành, ta đây nhiều nhìn xem, nói nhiều sai nhiều, Tần Tố Vân cười cười, cũng không hề mở miệng nói thêm cái gì, xoay người hướng một bên đầu cổ giá đi đến, đối đầu cổ gì đó, Tần Tố Vân cũng không hiểu, nàng xem cũng chỉ là trang cái bộ dáng, cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Bay nhanh mà xem này mấy cái đầu cổ giá, muốn tìm đến cái kia ngư hí liên diệp lam men gốm phù điêu chạm rỗng xuân bình. Nhưng nàng toàn bộ cửa hàng đều đi dạo hai vòng, lại là không phát hiện một kiện lam men gốm chế phẩm. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân phẳng phất giống như bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh. Tâm loạn như ma, chẳng lẽ kia kiện đồ vật, bọn họ đã bán đi sao? Nhưng không đúng a, trước mắt này hai người biểu tình rõ ràng không có chút nào hối hận yêu thương linh tinh. Hoàn toàn không giống như là đi bảo sau hối tiếc không kịp biểu tình mất mát bộ dáng. Chẳng lẽ là kia kiện đồ vật còn không có thu hồi tới? Tần Tố Vân có chút nhụt chí, chẳng lẽ cái này cơ duyên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trốn? Tần Tố Vân mờ mịt mất mát, đứng lên liền tưởng rời đi. Như thế nào, mấy thứ này tiểu cô nương cũng chưa coi trọng sao? Trung niên hán tử vừa thấy Tần Tố Vân phải đi, mày nhăn lại, vội vàng tiến lên vài bước, đem nàng chặn lại, cười ha hả nói, tiểu cô nương, đừng nóng vội đi sao? Ta này còn có đêm qua thu đi lên thứ tốt, tiểu cô nương muốn nhìn một cái sao? Đêm qua thu đi lên, Tần Tố Vân rất là ngoài ý muốn nhìn về phía trung niên hán tử. Đúng vậy, đêm qua vừa đến, nói trung niên hán tử liền mang theo Tần Tố Vân hướng sau quầy đi đến. Từ quầy phía dưới móc ra một đại cái dương, nhắc tới Tần Tố Vân trước mặt, chính là mấy thứ này. Tiểu cô nương nếu là nhìn chúng thích, ta liền tiện nghi bán cho ngươi, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự. Tần Tố Vân có chút hoài nghi liếc liếc mắt một cái trung niên hán tử. Lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là cúi đầu nhìn về phía trong dương đồ vật. Trong dương đồ vật không nhiều lắm, ước chừng cũng chính là hơn 10 kiện bộ dáng. Mỗi kiện mặt trên còn dính vào không ít bùn, nhìn giống như là mới từ trong đất đào ra giống nhau. Nhưng Tần Tố Vân lại cảm thấy này đó tượng đất là bị người cố ý sờ lên. Lăn qua lộn lại, bên trong cũng không có nàng muốn tìm lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Tần Tố Vân lắc đầu, đứng lên, thấy Tần Tố Vân lại lần nữa đứng dậy phải đi. Trung niên hán tử đem kia cái dương một khóa, bỗng nhiên bắt lấy Tần Tố Vân cánh tay, hắc hắc cười nói, ai, tiểu cô nương, người này liền không đúng rồi. Người như thế nào có thể cầm ta đồ vật liền chạy đâu? Thứ này đến đưa tiền mới có thể đi. Cái gì? Tần Tố Vân sửng sốt, theo bản năng nói, ta khi nào bắt ngươi đồ vật, như thế nào không lấy chúng ta đồ vật. Tào Thục Vân cười tủm tỉm đem trong tay một con kim loại men lọ thuốc hít cường nhét vào Tần Tố Vân trong tay, chân sau vừa nhấc, càng là trực tiếp đóng lại nửa bên cửa phòng. Làm bên ngoài người nhìn không thấy bên trong động tĩnh, này thuần tục động tác quả thực làm Tần Tố Vân dở khóc dở cười. Cảm tình này hai người, nghe nàng có chút nơi khác khẩu âm, liền tính toán lừa bịp tống tiền. Các ngươi đây là muốn lừa bịp tống tiền đâu? Tần Tố Vân mắt lạnh ném ra trung niên hán tử tay. Sẽ không sợ ta ăn vạ, trực tiếp kêu cứu mạng cưỡng gian. Tiểu cô nương, nói bừa cái gì đâu? Chúng ta chính là người thành thật, như thế nào sẽ làm lừa bịp tống tiền loại chuyện này? Tào Thục Vân rõ ràng không sợ loại này uy hiếp, ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chúng ta kia mặt trên chính là có camera, cái loại này dơ bẩn sự, như thế nào sẽ phát sinh ở chúng ta trong tiệm? Nhưng là ra chúng ta này cửa hàng môn đã có thể không nhất định. Nếu không, tiểu cô nương ở chúng ta trong tiệm mua vài món đồ vật. Hôm nay này trộm lấy trong tiệm đồ vật sự tình, chúng ta coi như không phát sinh quá. Có Tào Thục Vân đứng ở cửa ngăn đón, trung niên hán tử cũng không vội, ngược lại lần nữa từ quầy phía dưới kéo ra một bao tải đồ vật. Lại lần nữa uy hiếp nói, nơi này cũng đều là thứ tốt, tiểu cô nương ở chỗ này mua hai kiện, đều thực tiện nghi, nếu là không mua, ở thành phố Vân Hải phát sinh điểm cái gì, ai biết được. Nói trung niên hán tử liền đem bao tải hướng Tần Tố Vân bên cạnh đá đá. Bị hai người nhìn chằm chằm, Tần Tố Vân cố nén tức giận, ngồi xổm xuống thân mình xem xét bao tải đồ vật, nàng tính toán tùy tiện mua hai kiện tiện nghi xong việc. Còn hảo tới nay phía trước, nàng liền làm đủ chuẩn bị tâm lý, biết chính mình cũng rất có khả năng sẽ bị đối phương ngoa thượng. Nếu không còn không được nôn chết. Người này hiển nhiên là không thèm để ý này bao tải đồ vật. Xem hắn kia thô bạo động tác, chút nào không thèm để ý bao tải đồ vật có thể hay không vỡ vụn. Nói vậy không cần đoán cũng biết khẳng định là một đống tiện nghi phòng phẩm. Tần Tố Vân nghẹn khí, tùy ý đem bao tải đồ vật móc ra tới, nhưng không nghĩ tới mới vừa duỗi tay. Móc ra đệ nhất kiện chính là cái lam men gốm Xuân Bình. Tần Tố Vân trong lòng cả kinh, liền nguyên bản chuẩn bị tốt tống cổ này hai người lý do thoái thác đều quên mất. Vội không ngừng nhìn về phía trong tay cái chai. Này, đây chẳng phải là cái kia nàng muốn tìm lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình sao? Tiểu xảo Xuân Bình chỉ có một lớn bằng bàn tay, hai mảnh chạm rỗng lá sen hạ đúng là một đuôi phù điêu tiểu cá chép. Cùng trong mộng quảng cáo thượng bức họa giống nhau như đúc. Tần Tố Vân theo bản năng giật giật cổ họng, trên tay bình sứ phẳng phất ngàn cân trọng, cưỡng chế đáy lòng ý mừng, nàng nhịn không được vuốt ve hai hạ, làm bộ dường như không có việc gì đem Xuân Bình đặt ở trên mặt đất. Dường như không quá thích thứ này giống nhau, lại lần nữa từ bao tải móc ra mặt khác đồ vật. Nhất nhất xem xét, cùng trong dương đồ vật giống nhau, này bao tải đồ vật không ít còn mang theo bùn. Nàng ở bao tải nhìn hai mắt, lấy ra một cái thủ công tinh xảo viên vàng hồng men gốm tiểu chén sứ bãi ở trung niên hán tử cùng Tào Thục Anh trước mặt, lấy hồng một lam nhưng thật ra vui mừng. Liền này hai kiện đồ vật đi, Tần Tố Vân nhíu mày ngữ khí không tốt. Tùy tay đem đồ vật gác ở quầy thượng, làm bộ không chút nào để ý. Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, này hai kiện đồ vật rất xinh đẹp, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm. Liền 20.000 đi, bị người lừa bịp tống tiền. Ai còn có thể cao hứng lên, chỉ cần tiền có thể tới tay. Trung niên hán tử không chút nào để ý những người khác sắc mặt. Hết chương.